Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1182, ta là ngươi sư thúc. Vô tướng tử rút đi, kiêng kỵ Hoàng Nha Vương là nó một, chủ yếu vẫn là không muốn thương tới tự thân, tại không có tuyệt đối với nắm chắc phía dưới. Vô tướng tử người này kỳ thực cực kỳ cẩn thận, về phần vô tương phái nguyên anh cao thủ. Tại vô tướng tử trong mắt không tính cái gì, ngoại trừ Cửu Thanh Sơn có chút trợ lực bên ngoài, những người khác không có tác dụng lớn, bởi vì vô tương phái tu luyện pháp môn, có thiên nhiên thiếu hụt, có thể đột phá hóa thần có thể xưng hiếm thấy, liền tính thiên phú lại cao hơn, chỉ cần tu luyện vô tướng chi pháp, liền nhất định dừng ở nguyên anh, đây cũng là vô tướng tử có thể tùy tiện bỏ qua mấy chục nguyên anh. Mà không có chút nào đau lòng nguyên do. Đối với vô tương phái tới nói, chân chính quý giá, ngược lại là những cái kia còn chưa tập luyện vô tướng chi pháp kim đan tu sĩ. Liền giống như từng cái tượng bùn, chỉ cần điêu khắc một phen, liền có thể xuất ra đi bán lấy tiền. Vô tương phái bí ẩn, ít có người biết, mọi người tại đây hiểu rõ vô tương phái cũng không có mấy vị. Đương nhiên cái này giải rác trong mấy người. Bao tiểu lâu xem như nó một, vô tướng một môn, không gì hơn cái này. Như ta có hóa thần tu vi, giết sạch ngàn hài nhi không tại lời nói dưới. Bao tiểu lâu ngẩng đầu mà nói, kiêu căng khí càng không còn che giấu. Thân là thiên anh bảng đứng đầu, cũng xác thực không cần đến thu liễm. Nhân tộc nguyên anh ở trong đệ nhất nhân, cùng giai ở giữa chân chính bá chủ. Bao tiểu lâu khí diễm mặc cho ai xem ra đều bình thường bất quá. Người ta là cuồng, nhưng là có cuồng ngạo tiền vốn. Tiết nhi nhưng từng làm bị thương nơi nào. Viên này ngũ hành tụ linh đan ngươi mà lại cầm lấy đi. Trận chiến này ta tới chậm, nếu không vô tướng tử cũng không dám đối với các ngươi xuất thủ. Bao tiểu lâu đem một hạt ngũ thải linh đan đưa về phía Hiên Viên Tuyết. Cử động lần này lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Ngũ hành tụ linh đan, cực phẩm linh đan, giá trị có thể so với một cái thượng phẩm pháp bảo. Cực phẩm linh đan đa số hóa thần cường giả vận dụng. Bao tiểu lâu có thể xuất ra cực phẩm linh đan nói đến đi qua. Dễ dàng như thế tặng người liền quá kinh người đi. Hiên Viên Tuyết nhìn cũng không trọng thương. Không cần đến cực phẩm linh đan đến khôi phục thương thế đi. Hiểu cái gì? Chưa nghe nói qua yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu a. Người ta đây là đối với Hiên Viên Tuyết có ý. Một vị thiên anh bảng thứ nhất, một vị thứ hai. Hai người này mới là trời đất tạo nên một đôi. Đúng là như thế. Thiên anh bảng trước hai vị. Một cái là Thiên Kiếm Tông thiên tài. Một cái là Cổ Trăm đảo kiều nữ. Bọn hắn nếu là kết thành đạo lữ. Chấm ngoặc kép. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Vô Danh nghe được những người khác nghị luận, cổ quái cười cười, thấp giọng nói, đừng quên vị kia thiên anh bảng vị thứ hai gia hỏa còn có cái danh xưng. Hiên Viên Tuyết, Hiên Viên gia xếp hạng tại ba, người xưng Hiên Viên Cuồng ba, chấm ngoặc kép, ba, một đạo linh lực từ bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong phát ra. Trực tiếp đẩy ra bao tiểu lâu đưa tới linh đan, mắt thấy cực phẩm linh đan rơi. Hiên Viên Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn, lạnh giọng nói, không cần đến, vẻn vẹn ba chữ mà thôi. Một thời gian Hiên Viên Tuyết cuồng ngạo khí trực tiếp vượt trên bao tiểu lâu. Nữ hài tử liền muốn rụt rè một số, ngươi tổng như thế cuồng ngạo, ai dám lấy ngươi tiến môn đâu. Bao tiểu lâu sớm đã ngờ tới, thu hồi linh đan cũng không tức giận, dao động đầu thán nói, cũng khó trách. Người sinh ra cao ngạo thanh cao, ngoại trừ ta vị này đứng đầu bảng bên ngoài, thật đúng là không người là ngươi đối thủ. Bao tiểu lâu nói bóng gió, đã hết sức rõ ràng, người khác đấu không lại ngươi, chỉ có ta có thể ép ngươi một đầu, cho nên ngươi lại cuồng, cũng phải thua ở ta bao tiểu lâu thủ hạ. Áp chế, không chỉ có là một loại cường đại, có đôi khi vẫn là một loại chinh phục. Bao tiểu lâu lời nói không ai phản bác, liền liền Hiên Viên Tuyết cũng không thể nói gì hơn. Người ta vốn đúng vậy đứng đầu bảng, Hiên Viên Tuyết hoàn toàn chính xác kém một bậc, cho dù vận dụng đấu vương kiếm, cũng đấu không lại bao tiểu lâu. Hiên Viên Tuyết đều thừa nhận đối phương thực lực cao tuyệt. Còn lại phía dưới Đinh Vô Mục cùng Chân Vô Danh bọn người càng không có lời gì để nói. Liền Thiên Anh bảng thứ hai đều muốn thấp đầu. Huống chi là thứ ba đệ tứ. Trăm năm trước đứng đầu bảng giống như không phải gia hỏa này tới. Năm đó là ai tới? A đối giống như gọi Tha Nói. Người gặp qua Tha Nói A. Từ ngôn âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đưa lưng về phía Bao Tiểu Lâu đang hỏi đến A-ô. Quên. A-ô quơ đầu. Trăm năm như vậy xa xôi chuyện cũ hắn thực sự không nhớ ra được. Tuyệt. Tuyệt đối với không có gặp qua. Tiền Thiên Thiên đứng tại A-ô bên cạnh. Dùng lực đong đưa đầu. Người ta là Thiên Anh bảng đứng đầu bảng A. Các ngươi không có gặp qua tổng hẳn là nghe qua đi. Hiện tại là trăm thần bảng trước ba A. Từ ngôn thở dài nói. Nhìn như cùng đồng bạn tại chuyện phiếm. Nói khí lại có chút cổ quái. Trước ba. Ta điều tra thêm. 1, 2, 3. Chấm ngoặc kép. A-ô gãi gãi đầu. Đẩy tay ra chỉ đầu đếm xem. Cái kia. Lợi hại như vậy. Tiền Thiên Thiên lúc này có chút kịp phản ứng. Tại từ ngôn ám chỉ bên dưới lộ ra ngạc nhiên không chừng dáng vẻ. Đúng vậy a, trăm năm trước Thiên Anh bảng đứng đầu bảng. Bây giờ đã là trăm thần bảng trước ba. Người ta mới gọi Thiên Kiêu đúng không? Không giống hiện tại Nguyên Anh tu sĩ. Động bất động đến cái đệ nhất danh liền vênh vang đắc ý. Giống như đệ nhất loại này danh hào có thể làm linh thạch tu luyện giống như. Từ ngôn dao động đầu. Nói. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy từ ngôn phía sau lưng. Này lúc Bao Tiểu Lâu đã nghe được đối phương nói khí bất thiện. Rõ ràng là đối với hắn mà đến. Bao Tiểu Lâu người này cực kỳ kiêu căng. Sao có thể nghe được như thế lời nói. Đối phương nói như vậy rõ ràng là xem thường hắn cái này Nguyên Anh đứng đầu. Ngươi, nói người nào, nói ra thời khắc, khổng lồ uy áp cùng lúc ép đi. Bao phủ từ ngôn về sau. Bao Tiểu Lâu vừa định lấy mạnh mẽ uy áp diệt vừa diệt đối phương nhuệ khí. Đừng tưởng rằng Thiên Anh bảng đứng đầu loại này danh hào là giả. Thật không nghĩ đến uy áp vừa đến. Lập tức bị một cỗ khác không ép với hắn Bao Tiểu Lâu uy áp trực tiếp phá vỡ. Nguyên Anh đỉnh phong. Bao Tiểu Lâu ánh mắt trầm xuống. Trong mắt khinh thường tiêu tán mấy phần. Bất quá như cũ không nhìn ra bên trên từ ngôn. Ta nói người nào. Từ ngôn này lúc quay đầu. Nhìn lấy Bao Tiểu Lâu. Nhất chỉ đối diện A-ô cùng Tiền Thiên Thiên. Nói. Ta nói ngu ngốc đây. Ngươi. Bao Tiểu Lâu nghẹn lời. Người ta cùng hắn nói chuyện lại chỉ người khác. Như thế một nói hai ý nghĩa. Bao Tiểu Lâu nghe được lại không cách nào phản bác. Bởi vì A-ô tên kia hắn nhận ra. Thật đúng là đúng vậy cái ngu ngốc. Ngu ngốc. Ở chỗ nào? A-ô nhìn lấy từ ngôn ngón tay. Trái tìm phải tìm. Gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Nói. Nói chúng ta là ngu ngốc đâu. Ta nhận. Một hồi từ thúc thúc nhất định cho linh thạch. Người cũng nhận đi, Tiền Thiên Thiên đối A-ô nhỏ giọng giải thích, chính mình còn đối từ ngôn hắc hắc cười ngây ngô, giả ra cái ngu ngốc bộ dáng, có cơm A, có cơm ăn ta cũng làm ngu ngốc, kha kha kha kha, A-ô gặp Tiền Thiên Thiên giả bộ ngu ngốc, hắn cảm thấy mới mẻ, chính mình cũng dự định giả bộ, thật tình không biết hắn không cần giả bộ đúng vậy cái ngu ngốc, ba cái tên dở hơi tại giả ngây giả dại. Thấy còn lại Nguyên Anh cao thủ kinh ngạc không thôi. Có người buồn cười. Còn không dám cười ra tiếng sợ giận chó đánh mèo Bao Tiểu Lâu. Đành phải dùng sức nín cười. Liền liền Hiên Viên Tuyết cũng nhịn được gương mặt đỏ bừng. May mắn có lụa mỏng che mặt. Người khác nhìn không ra. Người rất thú vị. Người là người nào đây? Bao Tiểu Lâu tán đi uy áp. Chắp tay sau lưng nhìn về phía từ ngôn. Mang theo hiếu kỳ ánh mắt hỏi thăm, từ ngôn không để ý tới không hỏi đối phương, mà là điểm tay gọi Triệu Như Phong. Hỏi, người vừa rồi gọi hắn cái gì tới? Bao sư huynh, Bao Tiểu Lâu sư huynh a, Triệu Như Phong không rõ ràng cho lắm. Vì không đắc tội song phương đành phải như nói thật nói. Nghe nói Triệu Như Phong nói, từ ngôn điểm một cái đầu, ngẩng đầu đối mặt với Bao Tiểu Lâu. làm ra một bộ uy nghiêm trưởng bối bộ dáng, nói: "Nguyên lai ngươi gọi Bao Tiểu Lâu a, ta là ngươi sư thúc." Từ Ngôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,